người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 734, lại gặp mặt. Urasiki, từ Iwichi trên thân vẽ rơi huyết châu. Rơi xuống thời điểm, chướng mắt hào quang màu đỏ từ huyết châu bên trong xuyên qua. Chiếu rọi tại trong mắt mọi người. Iwichi thụ thương, mà lên thoạt nhìn thương rất nghiêm trọng. Trên ngực vết thương sâu tới xương. Khoảng chừng một chương rộng. Thương thế như vậy đối với người bình thường tới nói hoàn toàn có thể chí mạng. Bất quá Iwichi chỉ là sắc mặt có chút tái nhợt. Thần sắc có chút mệt mỏi bộ dáng. Cái bộ dáng này Iwichi làm cho tất cả mọi người cũng nhịn không được lo lắng đến. Sarada chậm rãi đứng người lên muốn qua. Đây là nàng lần thứ nhất nhìn thấy Iwichi thụ thương. Cho tới nay Iwichi lực lượng đều cho nàng cảm giác thâm bất khả trắc. Phảng phất không có cực hạn đồng dạng. Mà lần này Iwichi thế mà thụ thương. Còn không chờ đến Sarada phóng tới Iwichi. Iwichi vết thương trên người bắt đầu bốc lên màu trắng sương mù. TTT, tại vạn chúng nhìn chừng chừng dưới. Cái kia bị xé nứt ra huyết nhục đang nhanh chóng khép lại. Mắt thường đều có thể thấy rõ ràng cái kia huyết nhục tổ chức đang tại như là xuân nha bình thường. Một lần nữa nảy mầm bước phát triển mới huyết nhục tổ chức. Cùng bốn phía vết thương đan vào một chỗ. Thời gian dần trôi qua tại thời gian mấy hơi thở. Iwichi vết thương liền khôi phục như ban đầu. Tận mắt thấy loại này biến thái năng lực khôi phục. Khiến mọi người nhìn Iwichi ánh mắt lập tức trở nên như là nhìn quái vật. Bị thương nặng như vậy thế mà còn có thể chớp mắt thời gian liền tự lành. Có loại này sức khôi phục. Còn có người nào có thể giết chết Iwichi à? Quá kinh khủng. Đây chính là thập vĩ Jinchuriki tự lành năng lực à? Đây cũng quá biến thái à? Shikadai nhịn không được đậu đen rau muống lấy. Inojin nhẹ gật đầu. Hắn cũng rất đồng ý Shikadai thuyết pháp. Có loại năng lực này. Ai còn có thể giết chết Iwichi? Hắn hoàn toàn tựa như là không chết quái vật. Lúc này Iwichi ngắm nhìn Momoshiki bay ra ngoài phương hướng. Còn tại hồi tưởng đến vừa rồi Momoshiki cái kia công kích. Iwichi sở dĩ sẽ thụ thương. Là bởi vì Momoshiki trong nháy mắt. Thả ra một đạo lạnh thấu xương vô cùng chảm kích sóng. Trong nháy mắt vỡ ra hư không xông hoài lại mệnh trung thân thể của hắn. Mà cỗ này chảm kích sóng vẫn là từ Momoshiki trong đôi mắt phóng ra. Dùng hắn màu vàng Raigan thả ra uy lực vô song chảm kích sóng. Tựa hồ giống như là Shinra Tensei ra cường phiên bản. Iwichi cúi đầu nhìn một chút mình thân thể. Nếu như lại nhiều cho Momoshiki một chút thời gian. Để hắn có thể thả ra uy lực mạnh hơn lời nói. E là cho dù là mình cũng chỉ có bị Momoshiki trực tiếp một phân thành hai hạ tràng. Mặc dù như thế Iwichi cũng sẽ không chết. Nhưng chiêu số này lực lượng hoàn toàn chính xác rất khủng bố. Nếu quả như thật toàn lực phóng ra. Coi như mở ra đại địa chỉ sợ cũng không thành vấn đề. Liền như là Kinran Tensei Baku đồng dạng đơn thuần lực công kích mà nói 10 phần biến thái. Bất quá giống lợi hại như vậy chiêu số. Chiêu này thuộc về ta. Iwichi khóe miệng có chút dương lên. Nguyên bản Iwichi chỉ là dự định lợi dụng Kinshiki cùng Momoshiki đến tăng cường mình đồng lực mà. Thôi, hiện tại xem ra còn bổ sung một chút lợi hại chiêu số rất không tệ. Thôn phệ Momoshiki không chỉ có thể tăng cường đồng lực. Một chiêu này cũng hẳn là có thể bị Iwichi kế thừa. Đồng thời Kinshiki năng lực bao uy thần. Đồng dạng cũng có thể bị Iwichi đạt được. Nghĩ tới đây Iwichi đã có chút bách không giao ra. Mới vừa rồi bị mình chấn độn chính diện đánh trúng. Momoshiki hiện tại bị thương cũng không thanh. Hiện tại đi thôn phệ Momoshiki không có gì độ khó. Iwichi cất bước chuẩn bị hướng phía Momoshiki mắt hướng đuổi theo. Đột nhiên, sau lưng truyền đến một đạo âm thanh xé gió. Iwichi đột nhiên quay đầu đôi mắt có chút ngưng tụ. Cổ vô hình ba động từ Iwichi trên thân bộc phát. Cái bóng người xuất hiện tại Iwichi trước mặt. Hắn cực tốc vọt tới Iwichi. Nhưng ở sắp đụng vào Iwichi thời điểm. bị Iwichi dùng Shinra-tensei ngừng lại. Nhìn trước mắt người, Iwichi hơi kinh ngạc. Neji, đưa tay đem Neji buông ra. Đột nhiên xuất hiện Neji. Xem ra trạng thái không phải rất tốt. Neji trên thân vết thương đầy người. Rất là bộ dáng yếu ớt. Iwichi đại nhân. Neji sau khi dừng lại quay đầu nhìn xem Iwichi. Trước đó Iwichi phái Neji đi đối phó Urasiki. Mà bây giờ Neji thụ thương nặng như vậy. Hiển nhiên là cùng Urasiki chiến đấu kết quả. Xem ra Neji so với Urasiki đến. Còn thì kém rất nhiều. Đang nhìn Neji trên người Kama. Cho dù là mở ra Urasiki, Kama cũng vẫn như cũ không phải Urasiki đối thủ a. Tại Iwichi suy tư thời điểm, đám người nhìn qua đột nhiên xuất hiện Neji, đều có chút giật mình. Trong mắt bọn hắn không một, trước đó Chunin khảo thí thời điểm lại đột nhiên biến mất không thấy. Còn tưởng rằng hắn trốn, lại hoặc là bị địch nhân giải quyết. Ai biết hiện tại thế mà đột nhiên xuất hiện. Hơn nữa nhìn bộ dáng còn thương không rõ. Là ai làm? Sasuke nhìn xem mình trên thân đã đều gần như hoàn toàn khôi phục. Hắn quay đầu nhìn Sakura, ta đi giúp hắn. Mặc dù Sasuke thương thế tại Sakura trị liệu xong, gần như hoàn toàn khôi phục, nhưng chakra không có a. Sasuke chakra tiêu hao rất lớn. Hiện nay chakra còn không có khôi phục. Sức chiến đấu cũng không tính quá mạnh. Để loại trạng thái này Sasuke đi chiến đấu, Sakura đương nhiên không đồng ý. Sasuke tình trạng của ngươi bây giờ, Iwichi hắn cũng là Hokage. Mặc dù là một cái thế giới khác Hokage, nhưng lấy thực lực của hắn địch nhân căn bản không phải đối thủ. Sakura nói xong, Sasuke nhẹ gật đầu rất chăm chú nhìn Sakura. Ta biết, Iwichi thực lực rất mạnh. Nếu như chỉ là một cái Osusuki Momoshiki lời nói, như vậy hẳn là không có vấn đề gì. Có thể, nhưng bây giờ địch nhân cũng không chỉ có một. Không chỉ một, chẳng lẽ còn có những địch nhân khác? Đang nói, trên bầu trời xuất hiện một bóng người chậm rãi rơi xuống. Hai tay biến thành cánh Urasiki cười lớn, còn chưa có chết à. Tên ghê tởm. Nói xong Urasiki tựa hồ chú ý tới người nơi này thật nhiều. Quay đầu nhìn đám người, đánh không lại bản đại gia. Liền chạy đến viện binh đến sao? Các ninja ngẩng đầu nhìn không trung Osusuki Urasiki. Tất cả mọi người trong lòng đều a đột nhiên ngưng tụ. Đây là từ chỗ nào chui ra ngoài ra hỏa? Tại sao lại tới một cái? Lúc trước cái kia thật vất vả mới bị Iwichi cho đánh bại. Hiện tại cũng còn chưa có xác định đối phương có phải hay không chết. Lại đột nhiên lại xuất hiện một cái địch nhân. Sakura nhìn xem Urasiki. Sasuke nói tới địch nhân không chỉ một. Chỉ chính là người này à. Làm sao lại? Làm sao còn có một cái Osusuki nhất tộc gia hỏa? Sakura hỏi. Sasuke đang chiến đấu lúc bắt đầu. Hết thảy liền có ba cái địch nhân. Trong đó hai người lưu tại Chunin khảo thí sân bãi. Mà một cái khác chính là người này. Hắn một mực bị không khẽ kéo lấy. Không có cách nào tới. Một mực bị kéo lấy. Nghe vậy Sarada minh bạch. Vì cái gì một mực không có nhìn thấy không một. Rõ rệt bình thường đều cùng Iwichi một tấc cũng không rời không một. Làm sao lại tại loại này thời khắc mấu chốt đột nhiên biến mất. Nguyên lai là một người chạy tới ngăn chặn địch quân một thành viên. Nhìn xem Neji bị thương. Có thể tưởng tượng trong đoạn thời gian này, Neji đến cùng đã trải qua như thế nào chiến đấu. So với Iwichi, Neji một thân một mình ngăn lại một cái Osusuki nhất tộc địch nhân cử động. Tại bị Sasuke nói ra sau, để Shikadai bọn hắn những này tiểu quỷ nhóm, đều kinh ngạc nói không ra lời. Neji dáng chống đỡ lấy thân thể muốn tiếp tục chiến đấu. Iwichi đưa tay nhẹ nhàng vung lên. Neji thân thể trong nháy mắt bay rớt ra ngoài. Chuẩn xác không sai rơi vào Sakura bên cạnh. Xin nhờ, cho hắn cũng hơi trị liệu một cái. Sasuke nhìn thoáng qua bên cạnh Neji. Cái kia vết thương trên người. Mỗi một chỗ đều sâu đủ thấy xương. Tại thương thế như vậy dưới. Còn không có đã hôn mê. Đứa bé này ý chí lực đơn giản mạnh biến thái.